Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, Đại khí vận, kỳ tích nơi, duy nhất, đổ kim biến thành 10 ước, chiến đấu lập tức kịch liệt lên, tiền tài động lòng người a, đây chính là chân thật linh thạch a, bắt đầu có bảng môn pháp tướng tham gia, trước đó, trên căn bản đánh cuộc không có sai lệch. Tiền đặt cược bồi nhiều khẳng định thua, bồi thiếu cơ bản đều thắng, chỉ là không có người có thể lấy liên tục thắng lên 3 chàng. Nhiều nhất bất quá 2 chàng, trận thứ 3 tất nhiên bại trận, bằng môn pháp tướng hạ chàng sau khi bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển, có tiền đặt cược không cao, ngược lại thắng được, thực lực sâu không lường được, ẩn giấu đi, hiện tại cho thấy đến. Đánh bại cường địch, trong lúc nhất thời, vô số dựa theo thông lệ áp chú tu sĩ, không nhịn được kêu to lên, bồi lộn chồng vó lên trời. Lúc này, chu vi xuất hiện bát phương linh bảo trai tu sĩ, bọn họ bắt đầu hướng ra phía ngoài cho vay, đặt cọc pháp bảo thần binh, thậm chí danh dự vay cũng có thể. Không ít người vây xem, không nhịn được bắt đầu mượn tiền, chỉ cần thắng lập tức. Là có thể hồi vốn, có cái gì đáng sợ, bọn họ thật giống đều bị vô hình khí tức ảnh hưởng. Dốc hết gia sản đặt cược, đến thứ 32 chàng, đổ kim đã phá 20 ước. Toàn bộ hội chàng, đều giống như điên cuồng lên, tất cả mọi người đều là nhiệt huyết dâng trào. Đến thứ 37 chàng, thượng tôn âm dương giáo thánh giáo cửu tử tiêu anh hùng hạ chàng. Hắn đối thủ thứ nhất, bằng môn vân trung sơn pháp tướng chân quân, chưa kịp xuống sân khấu, bị hắn một đòn đánh nát bấy, cái này là cái thứ nhất tử vong pháp tướng chân quân. Lập tức, tất cả khán giả, đều giống như điên cuồng lên, thấy máu, vô số tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Tiêu anh hùng ở đây, thắng liên tiếp 2 chàng, liên tục đánh chết 2 vị pháp tướng chân quân. Ra tay vô tình, trận thứ 3, thượng tôn sát ma tông thất tinh chân quân vào trận, hai người tử chiến, tiêu anh hùng cuối cùng bại trận, chạy ra thế giới thứ nguyên, thiếu một chút bỏ mình, thượng tôn thiên kiêu, đánh không lại đào tẩu, vẫn không có vấn đề, sát ma tông thất tinh chân quân như vậy liền thắng 2 chàng. Trận thứ 3 vô lượng tông vô lượng tam hùng hải vô trần lên đài. Đại hải vô lượng, sơn xuyên vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, hải vô trần vận chuyển thập nhị vô lượng, bại thất tinh chân quân, mặt sau chiến đấu, bắt đầu kịch liệt lên, tàn khốc lên, tiền đặt cược cũng là tăng vọt, đảo mắt 30 ức linh thạch, đối phương có tu sĩ tham gia, chung kết là phù kình bình sinh 2 thắng liên tiếp, chiến quỷ lặng lẽ nói, thủ truyết. Cái tên này chính là Đại Linh Đồ Cốt, Trần Thủ Truyết sững sờ, không nghĩ tới đối phương cái kia bình thường cực kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên chính là Đại Linh tham gia, ai có thể thắng hắn? Bất quá chiến quỷ nói, kỳ quái, Đồ Cốt không nên là thực lực này, thật giống cái kia võ đài có hạn chế, bất kể là Đại Linh, vẫn là Thiên Tôn đi lên. Cao nhất thực lực cũng chính là linh thần. Trần Thủ Truyết trần chờ nói. Có hạn chế, ta sẽ đi gặp hắn. Nhìn tình huống, Đại Linh chiến quỷ lên đài. Bọn họ vốn là có cừu oán. Nhìn thấy đối phương, không nhịn được một trận chiến. Vốn tới bên này sắp xếp người khác. Vô Thượng Thiên Đạo Tông Tô Tử Mục. Thế nhưng hắn bị chiến quỷ Đại Linh vọt một cái. Tự động né tránh. Chiến quỷ tham gia, Đồ Cốt nhìn thấy hắn, cũng không phí lời, hai người lập tức tử chiến, bắt đầu còn đều là thân người. Trong nháy mắt, chiến quỷ hóa thành vạn ngàn quỷ hồn, mỗi một cái đều là vạn chiến u minh chiến quỷ, vô cùng chiến trận, Đồ Cốt nhưng là hóa thành cốc hài địa ngục, vô cùng đáng sợ hài cốt thế giới. Trận chiến này... Xem tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, một đòn tối hậu, hai người toàn bộ sụp đổ, tan xương nát thịt, đồng thời tử vong. Trận đầu Thế Hoa, chiến quỷ chết trận, bất quá ở Trần Thủ Chuyết bên người xuất hiện. Đại linh địa phương đáng sợ nhất, chính là loại này bất tử bất diệt. Thủ Chuyết, bên trong thế giới kia, tự có cấm chế, bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần đi vào thế giới này, cao nhất bất quá linh thần cảnh giới. Hơn nữa thế giới vô cùng kiên cố, khó có thể hủy diệt, tất có kỳ lạ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, quả thế, hắn nhìn về phía thế giới kia, hai cái đại linh tử vong, có pháp tướng chân quân xông lên, bắt đầu chiến đấu mới. Từ nơi sâu xa, có một loại khí vận, câu dẫn tất cả mọi người hạ trận chiến đấu, như vậy lại là hơn 10 chàng, dao động thắng bại, chết trận 3 người, trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết trên người, vũ trụ khen thưởng. Đại khí vận một đạo, chậm rãi kích hoạt, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết được đến một cái thần thức. Trần Thủ Chuyết, kích hoạt đại khí vận, rõ ràng kỳ tích sinh ra nơi, cần lực ép quần hùng, đến không bại, hưởng duy nhất. Trong hoảng hốt, cái này đại khí vận nói cho Trần Thủ Chuyết, thế này sao lại là cái gì võ đài, đây là kỳ tích sinh ra nơi, nhất định phải tham gia. Lực ép quần hùng, không bại, đem sẽ đến duy nhất. Đây mới là thái nhất lục thiên chính chân chính kế hoạch. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, con mắt dữ tợn, đại đạo ở trước, tất tranh một đường. Lúc này Trương Đạo Thất đến đây, nói, đại thúc, ta xem bên kia thật giống Trúc Cửu Kiếp muốn xuống tràng. Đến thời điểm, người trước ta trước, chúng ta nhất định phải bại hắn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, mỉm cười, vừa vặn lúc này, Thanh phu nhân bên này hạ tràng pháp tướng bại trận, độn lên ngàn trượng, chạy ra thế giới. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, mọi người đều là đồng môn, chúng ta là sư huynh đệ a. Hắn lên đài chúng ta đánh hắn, đem hắn đánh bại, nhiều tổn thương cảm tình a. Trương Đạo Thất sững sờ, có ý gì? Vì lẽ đó, ta trước tiên rơi xuống, làm sao khiêu chiến cũng là hắn khiêu chiến ta, đến thời điểm bại, cũng là hắn gieo gió gặt bão, là hắn có lỗi với ta, không phải ta có lỗi với hắn. Nói xong, Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, tham gia tham chiến, hạ tràng nhập đài, kỳ thực không phải tùy tiện đi vào, tự có Thanh phu nhân tử tiên tử trưởng khống. Lần này lại là cần vô thượng thiên đạo tông Tô Tử Mục lên đài, phá đối phương thắng liên tiếp. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đến đây, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Tô đạo hữu, xin nhường một chút, ta đến đây đi. Tô Tử Mục vô cùng ngạo khí, căn bản không muốn để cho mấy cái kia đại linh, không có biện pháp, chính mình không thể không nhường. Cái này Trần Thủ Chuyết lại tới để cho hắn thoái vị, hắn há có thể thoái nhượng. Thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết chân nguyên xung kích phía dưới, Tô Tử Mục một hơi không lên được, lại quay đầu, đã không thể không nhường. Trần Thủ Chuyết pháp tướng 26 tầng, 9 đại pháp tướng hóa thành 580 trượng, thần thức phạm vi mở rộng đến 6000 dặm. Bình thường linh thần hậu kỳ cũng bất quá mới là như vậy, Tô Tử Mục nơi nào có thể cùng Trần Thủ Chuyết đối kháng. Lập tức bị Trần Thủ Chuyết phá tan. Trần Thủ Chuyết ra sân, ngẩng đầu nhìn lại, tiền đặt cược đã biến thành 558,507,369 cái linh thạch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không có để ý, nhìn về phía đối phương kẻ địch. Thượng Tôn Hư Vô Phiếu Miểu Tông Vô Mộng Sinh, Vô Mộng Sinh nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, thắng ngươi, chính là trận thứ hai, trở lại một tràng, 57 ức linh thạch a. Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, đạo hữu, mời. Trần Thủ Chuyết không có lấy ra cái quốc mệnh căn, mấy chục vạn tu sĩ vây xem phía dưới, chỉ bảo trước tiên không ra tay. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết thiên long bát bộ biến hóa, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, ba đầu sáu tay, tóc vỏ hỏa hồng, bên tai song xà, hạ thân làm vì kỳ lân thân, nửa người nửa thú, mà sau lưng chân thủ chuyết, pháp tướng hỏa thần Trúc Dung xuất hiện, ở cái kia hỏa thần Trúc Dung pháp tướng trong, pháp thuật tự động vận chuyển, chân thủ chuyết hét lớn một tiếng, một bước bước ra, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, kim khuyết hiểu trung ngọc giai tiên, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, một con phượng hoàng lửa xuất hiện, đầy đủ trăm trượng thần khu, toàn thân vô tận ngọn lửa, đại diện cho hủy diệt điên cuồng. Này pháp đi hạt căn bản kéo dài thiêu đốt vô cùng đại đạo, vĩnh hằng không dứt đốt cháy đối phương. Hai bước bước ra, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, trúc long thổ diễm phù tang tân, kim ô trác hỏa phần không mân. Này pháp hỏa tinh trí túy hỏa linh chi đạo, lấy ngọn lửa hóa sinh kim ô hỏa linh, đốt cháy đối phương. Ba bước bước ra, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, kiếp hỏa viêm viêm loạn tử hôi, trích viên không không phần thương khung. Này pháp đi chính là kiếp hỏa diệt thế, lấy chính mình tâm hỏa, gợi ra kiếp hỏa, liên thông thiên địa, trích hỏa trung cực, ta tâm có tức giận, đốt người làm sáng tỏ thế. Một điểm ánh lửa, hóa thành một con vượn lớn, gào thét đứng lên, đốt diệt tất cả. Bốn bước bước ra, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, xí viêm một điểm đốt hư không, tam muội vô cùng lưu ly tĩnh, này lửa làm vì thanh tịnh lửa, lưu ly vô hà, đặc thù nắng nóng, tam muội chân hỏa. Năm bước bước ra, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, phần thiên diệt địa luyện thương khung. Này pháp rung động xung kích phá diệt chi đạo, lấy cao viêm sóng trùng kích, rung động hủy diệt vạn vật, vô cùng ngọn lửa xuất hiện, oanh, hình thành vụ nổ lớn, phạm vi ngàn dặm, hóa thành bột mịn, tất cả mọi thứ, sụp đổ. Sáu bước bước ra, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, lưỡng diệu giao quang sán nhật minh, diễm hoàng thanh hỏa mạt bạch chú. Này pháp đi chính là kịch liệt nổ tung hủy diệt chi đạo, lấy hủy diệt nổ tung giết chết cường địch, ở chân thủ chuyết trong tay, bay lên một vòng lại một vòng vòng hình ngọn lửa. Cái này ngọn lửa mang có địa hỏa phong lôi ánh sáng diệt 12 loại viêm lực, một vòng tiếp một vòng chuyển động ngọn lửa, lập tức hóa thành một cái đáng sợ lốc xoáy. Trên bầu trời thật giống bay lên một vầng mặt trời nhỏ giống như, xuất hiện một cái chói mắt cực kỳ ngọn lửa. Bảy bước bước ra, đại nhật quang minh vô lượng hỏa, nhất điểm kim dương cửu tiêu không, đại nhật quang minh vô lượng hỏa. Này pháp làm vì dương viêm chi đạo, hấp thu thái dương chân hỏa, ngưng tụ vô tận ánh sáng, tế luyện vô lượng ngọn lửa, để đốt diệt vạn vật. Lại thật giống một cái mặt trời mọc, mãnh liệt nổ tung xuất hiện, lại một cái đám mây hình nấm, lặng yên bay lên, tám bước bước ra, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, bất nhiễm lục trần ly ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệt vô sinh. Này pháp làm vì nhiệt độ cao đốt thiêu thành cho tẫn chi đạo, lấy liệt diễm nhiệt độ cao luyện tận địch thủ, ẩn chứa trong đó cho tàn lại cháy tâm ý. Một đạo kỳ dị ngọn lửa lặng yên xuất hiện, nhìn sang trong suốt cực kỳ, dường như một vũng nước chảy, thật giống cũng không có bất kỳ uy năng, cho tàn lại cháy. Ở đây tám lửa phía dưới, đốt vô mộng sinh sử dụng các loại pháp bảo, vô số thủ đoạn liều mạng đối kháng trần thủ chuyết. Bỗng nhiên, trần thủ chuyết đi ra bước thứ 9, bước cuối cùng, cũng là biến đổi. Bính hỏa lưu kim thiên địa lô, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, ngoặc kép, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, trong nháy mắt, đại nhật quang minh vô lượng hỏa, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, rất nhiều ngọn lửa, dung hợp cùng nhau. nổ vang bạo phát, hóa thành vạn ngàn ngọn lửa, ngàn tỷ hỏa tinh, phần thiên diệt địa, vạn ngàn ngọn lửa, đem toàn bộ thế giới, toàn bộ hóa thành biển lửa. Sau đó vô tận ngọn lửa, tụ tập một điểm, cái kia một điểm ngọn lửa, tím đáng sợ, tím bóng tối, tím đến cực điểm, ở đây trong ngọn lửa, Atula đem này thế giới nhen lửa, ngự lệnh liệt hỏa, quần viêm cộng hưởng, ở đây ngọn lửa phía dưới, tất cả mịt mờ, liền đều thật sự thành hư huyễn, trực tiếp nhen lửa, vô mộng sinh phát ra tiếng kêu thảm, điên cuồng bỏ chạy, ầm ầm mời đi thế giới, chạy trốn tới trong hiện thật. Thế nhưng dù là chạy trốn tới hiện thực, ngọn lửa kia tiếp tục đốt cháy. Ở cái kia vô số tu sĩ trước mặt, vô mộng sinh trực tiếp bị đốt thành tro bụi, tiêu tan bốn phương. Hết chương.